đẹp mơ ước trong ta tuổi thơ hoa. Bánh xe thời gian cuốn ta đi cơn lốc trong đời. Bạn bè giờ xa quá đôi khi thấy bơ vơ. Hãy